Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 đại yêu. Cái này ngươi trước mang theo, để ngừa Trần Tiêu Lệ lại lộng cái gì tà pháp tính kế ngươi, Lộ An Ninh đến thời gian muốn ra cửa. Thỉnh bạn cùng phòng ăn cơm, liên hoan là nàng đề, nàng lúc này không hảo bởi vì Lý Cảnh Trạch sự lỡ hẹn. Cho nên có chút không tình nguyện lấy ra một cái tránh ma quỷ phù cấp Lý Cảnh Trạch. Làm hắn ở đêm nay trước mang theo phòng bị Trần Tiêu Lệ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cảm ơn, Lý Cảnh Trạch cũng có chút xấu hổ tiếp nhận tránh ma quỷ phù. Hắn cùng Lộ An Ninh vẫn luôn không đối phó. Lúc này tiếp thu Lộ An Ninh bảo hộ. Thật đúng là nói không nên lời tâm tình phức tạp. Không cần cảm tạ ta, muốn tạ, tạ mợ, ta là xem ở mợ phân thượng mới cho ngươi, Lộ An Ninh nghe Lý Cảnh Trạch nói tạ. Cũng các loại không được tự nhiên, xem thúc giục nàng mau ra cửa, đừng chậm trễ cùng bằng hữu liên hoan Từ Vi liếc mắt một cái. Phát hiện nàng cảm xúc bình thản một ít, lúc này hẳn là cũng là muốn không gian cùng Lý Cảnh Trạch nói chuyện. Cũng liền lôi kéo Hình Tĩnh. Hai người mang theo vừa mới vừa tỉnh ngủ, còn có chút phát ngốc Lộ An Kiệt ra cửa, người giúp hắn áp tóc, nhếch lên tới một dù mani, Lộ An Ninh ấn thang máy hao thời điểm. Chú ý tới bị Hình Tĩnh ôm Lộ An Kiệt, ngủ không ngoan, đem đầu tóc kiều vừa ra, hoặc nhìn có chút hảo chơi. Như vậy sao? Hình Tĩnh cúi đầu nhìn Lộ An Kiệt liếc mắt một cái. Phát hiện kia rúm tóc. Cười cho hắn loát xong phát hiện Lộ An Kiệt phản ứng chậm gì gì ngẩng đầu xem hắn. Hình Tĩnh bình tĩnh cùng Lộ An Kiệt đối diện, muốn nhìn hắn phải làm chút cái gì hoặc nói cái gì đó. Lộ An Kiệt lại chỉ là ngốc nhìn hắn, sau đó lại chậm gì gì cúi đầu, này phản ứng có nói không nên lời hỉ cảm cùng đáng yêu. Đột nhiên cảm thấy chúng ta về sau có đứa con trai không tồi, Hình Tĩnh ở Lộ An Kiệt xuẩn manh. Xuẩn manh phản ứng chung, đột nhiên bắt được đến Lộ An Kiệt trên người. Hắn phía trước chưa bao giờ có bắt được đến đáng yêu cảm. Nghĩ đến phía trước Lý Cảnh Trạch cùng Từ Vi đối thoại. Hình Tĩnh không tự giác nghĩ đến hắn cùng Lộ An Ninh tương lai. Bọn họ cũng chưa làm cái gì tăng lương đức sự. Về sau hẳn là sẽ có chính mình hài tử, một cái lớn lên tưởng Lộ An Ninh nhi tử hoặc nữ nhi. Hình Tĩnh chỉ cần não bổ một chút, lại đột nhiên nhiệt huyết sôi trào lên, như thế nào không nói lời nào. An Ninh, ngươi không thích nhi tử sao? Chúng ta đây liền phải nữ nhi, Hình Tĩnh không chú ý tới Lộ An Ninh bởi vì hắn lời nói. Trinh Lăng một hồi phản ứng, nhìn Lộ An Kiệt não bổ xong bọn họ hài tử. Vẫn luôn không chờ lai lịch An Ninh đáp lại, cho rằng nàng thẹn thùng đậu nàng nói chuyện, nhi tử nữ nhi đều có thể, Lộ An Ninh áp xuống trong lòng tạp tư. Không nghĩ Hình Tĩnh vì tương lai khả năng không nhất định sẽ phát sinh sự lo lắng. Xả ra cười phù hợp hắn nói chuyện, tới rồi, ta ôm A Kiệt, người đi lấy xe đi ra thang máy. Lộ An Ninh nói sang chuyện khác làm Hình Tĩnh đi lái xe. Hình Tĩnh làm theo sau, trở về cũng quên, hai tử, loại này cách bọn họ còn tính thực xa xôi sự tình. An Ninh, nơi này, Hình Tĩnh cùng Lộ An Ninh tới cùng lăng là lướt. Tiền Nhạc Tây, Ngô Đồng Lệ ước định tốt Mỹ Thực Thành, trước một bước tới đây đi dạo phố lăng là lướt các nàng chờ ở thịt nướng cửa hàng. Thấy bọn họ tiến vào liền vẫy tay làm cho bọn họ qua đi. An Kiệt cũng tới. Mau làm tiểu tỷ tỷ ôm một cái, lăng là lướt nhìn đến bị Lộ An Ninh nắm Lộ An Kiệt. Lập tức thò lại gần đậu hắn chơi, Lộ An Kiệt đã hoàn toàn tỉnh quá thân, nhìn đến lăng là lướt lại đây. Đối hắn lộ ra một mặt cười, lễ phép kêu nàng một tiếng, là lướt tỷ tỷ. Đem lăng là lướt kêu nhạc không vào đề, An Kiệt, kêu nàng là lướt tỷ tỷ, kia muốn kêu chúng ta cái gì đâu. Ngô Đồng Lệ cùng Tiền Nhạc Tây nhìn manh hoa kêu lăng là lướt. Hâm mộ ghen ghét cũng thò qua tới. Đùa với Lộ An Kiệt nói chuyện. Lộ An Kiệt theo thứ tự kêu các nàng sau. hai người cũng cảm thấy mỹ mãn bắt đầu vây quanh hắn chuyển. Đều quên bọn họ là tới trong tiệm ăn thịt nướng. Lộ An Ninh lấy thực đơn làm các nàng gọi món ăn. Các nàng toàn không có hứng thú làm Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh nhìn làm. Tâm tư toàn đặt ở đậu Lộ An Kiệt trên người. Mà Lộ An Kiệt cái này tuổi vốn chính là hài tử đáng yêu nhất thời kỳ chi nhất. Ngây thơ hồn nhiên đồng ngôn đồng ngữ đậu ba nữ sinh yêu hàn ái không được. Hâm mộ Lộ An Ninh có như vậy cái đệ đệ. Hâm mộ muốn chết, vài lần bắt đầu sinh trộm hoa tâm tư. Mau thừa dịp nhiệt ăn, Lộ An Ninh đem Hình Tĩnh nướng tốt thịt. Dùng cái kẹp phân kẹp cấp lăng là lướt các nàng. Các nàng một bên hưởng thụ Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh phục vụ. Một bên đôi mắt không tồi nhìn chằm chằm bị Lộ An Ninh chiều cố ăn cái gì Lộ An Kiệt. Xem hắn sóc con giống nhau. Bánh bao mặt theo ăn cái gì cổ một chút cổ một chút. Manh các nàng một giây tưởng thay thế được Lộ An Ninh đầu uy hắn công tác. Nhưng mà các nàng cũng không phải không có nhãn lực. Chú ý tới Lộ An Ninh cấp Lộ An Kiệt thiết tiểu. Xứng tốt thịt nướng rau dưa. Đều là căn cứ tiểu hài tử dạ dày phối hợp tốt. Các nàng không hiểu này đó. Sợ đoạt Lộ An Ninh công tác. Uy sai Lộ An Kiệt đồ ăn. Cho nên chỉ mắt thèm nhìn. An Ninh. Các ngươi hôm nay đi dạo chơi ngoại thành sao? Đại gia ăn ăn uống uống không sai biệt lắm. Tiền Nhạc Tây tìm đề tài cùng Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh liêu lên. Xem như đi, đi ít mà, Lộ An Ninh nói ban ngày hành trình. Nhìn ở chọc trái cây uy Lộ An Kiệt lăng là lướt liếc mắt một cái. Ít mà a, xa như vậy, Tiền Nhạc Tây cảm thấy xa cảm khái. Sau đó tò mò hỏi đường An Ninh ích mà có cái gì hảo ngoạn bọn họ qua bên kia du ngoạn. Lộ An Ninh nói đơn giản bên kia một ít phong cảnh. Xem lăng là lướt ăn không sai biệt lắm. Mở miệng làm nàng bồi nàng đi toilet một chuyến. Đi toilet, hảo a, lăng là lướt trộm nhéo Lộ An Kiệt bánh bao mặt một chút. Vui tươi hớn hở đi theo Lộ An Ninh từ ghế dài chung đứng lên. Là lướt, kêu ngươi ra tới là muốn mượn ngươi bình an phù dùng một chút, Lộ An Ninh lại đi toilet trên đường. Cùng lăng là lướt đúng sự thật nói tìm nàng nguyên nhân. Bình an phù, cái này sao, ngươi muốn làm gì, lăng là lướt vừa nghe Lộ An Ninh nói. Từ trên người xả ra nàng nãi nãi cho nàng từ hồ tiên miếu thỉnh bình an phù. Ta có việc muốn mượn ngươi phù cùng hồ tộc tiên trưởng hồ tam thái gia truyền một chút, Lộ An. Ninh biết lăng là lướt cũng là gặp được quá sự người. Cho nên có thể lý giải nàng chức nghiệp, bởi vậy không có giấu giếm nguyên nhân. Ngoặc kép, cùng hồ tam môn sơ, hồ tam thái gia truyền sự tình. An Ninh, ngươi nhận thức hồ tam thái gia a. Lăng là lướt từ Lộ An Ninh trong miệng nghe được hồ tam thái gia tên húy. Có chút kinh ngạc, không tin phụng năm đại gia tiên nhân ra, chỉ sợ không biết hồ tam thái gia, thờ phụng người đều sẽ nghe qua hồ tam thái gia, hồ tam quá nãi uy danh, bởi vì bọn họ hai vị xem như bảo gia tiên chung nhất có uy vọng hai vị gia tiên. Có duyên gặp qua một mặt, lần này có việc gấp muốn thông chi hắn, Lộ An Ninh tiếp nhận lăng là lướt bình an phù. Xem lăng là lướt bởi vì nàng lời nói. Dùng sùng bài ánh mắt nhìn nàng, có chút giờ khóc giờ cười hỏi nàng, như thế nào như vậy xem ta? An Ninh, ta phía trước xem ngươi kia roi, liền cảm thấy nhà ngươi không đơn giản, hiện tại xem ra ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn lợi hại ai? Cứ nhiên nhận thức hồ tam thái gia, lăng là lướt phía trước thấy Lộ An Ninh đánh tiên. Trong lúc vô ý gặp qua Lộ An Ninh đánh quan tiên. Xem kia roi một ít chi tiết hoa văn, nàng kỳ thật ẩn ẩn đoán được Lộ An Ninh ra có thể là cùng loại bọn họ bên kia ra ngựa tiên tồn tại. Lộ An Ninh khi đó không có nói, nàng tôn trọng không hỏi, hiện tại nghe Lộ An Ninh nhắc tới bọn họ bên kia đạo hạnh sâu nhất hồ tam thái gia. Làm thật cái này suy đoán, nhà ta đều có hồ tam thái gia cùng hồ tam quá nãi tượng đồng đâu, lăng là lướt nói nhà nàng cung. Phụng tình huống, Lộ An Ninh cầm nàng bình an phù, hỏi nàng cái này bình an phù xuất từ hồ gia vị nào tiên gia. này bình an phù xuất từ hồ bảy cô, lăng là lướt báo danh hào. Lộ An Ninh ghi nhớ sau, thông qua bình an phù, cùng hồ bảy cô giao lưu lên. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ích mà nghe tiếng gió đao tàu Khương đại tiên. Ta hoài nghi là các ngươi phe phái ra ra ngựa tiên hoặc là đã có thể hóa nhân thân yêu tinh. Nàng lá gan rất lớn. Tránh ở ít mà chuyên môn thế hai tử xem đồng tử mệnh. Làm ra chút giả đồng tử hoa tỷ lừa gạt dân bản xứ. Cũng làm nàng hại chết thật đồng tử. Cướp lấy thật đồng tử nói ngân thủ thuật che mắt. Lừa gạt chúng ta, nàng hiện giờ chỉ sợ đã hại chết ít nhất 6 cái thật đồng tử. Tu vi bạo tăng ít nói cũng có mấy ngàn năm. Chỉ có hô tam thái gia mới có thể hàng phục. Lộ An Ninh đem nàng ở ít phát hiện sự báo cho hồ bảy cô. Hồ bảy cô cũng biết tình thế nghiêm trọng tính. Thần niệm vừa nghe xong sự tình liền dùng đặc thù thông tin phù. Đưa tin cho hồ tam thái gia. Mà hồ tam thái gia một biết cư nhiên có tinh quái to gan lớn mật. Lấy mưu đoạt thật đồng tử mệnh tới tăng trưởng tu vi. Cũng không dám nhiều trì hoãn trực tiếp tìm lai lịch An Ninh nơi này. Nha đầu, người đem người biết đến kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nghe, hồ tam thái gia vừa xuất hiện. Lăng là lướt bên kia liền xem choáng váng. Lộ An Ninh vỗ vỗ nàng tính làm trần an sau. Vội đem nàng đi ích mà ở Khương đại tiên gia phát hiện đồ vật. Nhất nhất nói cho hồ tam thái gia. Nàng dùng giấy đồng người chiêu một ít giả đồng tử sinh hồn ở bên trong. Lấy này làm ra một đống hoa tỷ mệnh đồng tử mệnh. Sau đó nàng ở đại hiện thần uy thế bọn họ hóa rất đồng tử mệnh. Làm cho bọn họ khỏe mạnh lên. Làm dân bản xứ cùng nơi khác một ít người đối nàng có thể hóa đồng tử mệnh thần thông tôn sùng đầy. Đủ. Hoàn toàn không biết nàng ngẫu nhiên làm thế thân cũng cứu không được hài tử là thật đồng tử. Này đó thật đồng tử bị nàng cấp mưu hại rớt, không ai phát hiện không đúng. Nàng còn làm thật đồng tử người giấy thế thân thiêu trời cao. Làm thật đồng tử thế thân thay thế thật đồng tử ở trên trời phục mệnh làm việc nàng chọn lựa. Thật đồng tử, ở trên trời vị trí đều không cao, cũng không quan trọng, này không cái vài thập niên. Mặt trên là sẽ không truy tra bọn họ vì cái gì đến quy thiên kỳ hạn. Cũng không trở lại nguyên nhân, cho nên thật đồng tử cướp đi ngàn năm nói ngân thả bị hại tan hồn phách. Mặt trên một chốc một lát phát hiện không đến, người thường. Sinh ra đã có sẵn có 500 năm nói ngân, mưu hại người thường mệnh, cướp lấy này 500 năm đạo hạnh đều bị thiên đạo không dung. Thật đồng tử so với người bình thường muốn nhiều mấy trăm năm, thậm chí nhiều chỗ hơn 1.000 năm nói ngân. Này Khương đại tiên không phải giống nhau tiểu yêu quái, ăn uống cùng dã tâm đều rất lớn, đã hại chết không dưới 6 cái thật đồng tử, còn không biết từ giữa cướp lấy nhiều ít nói ngân, tu vi hiện giờ có bao nhiêu năm, ít nói cũng có mấy ngàn năm, thậm chí thượng vạn năm, nếu là nàng làm ác, nhân gian chỉ sợ không bao nhiêu người có thể ngăn trở trụ nàng, Lộ An Ninh nói tới đây. Nhìn hồ tam thái gia biểu tình trở nên phi thường ngưng trọng cùng nghiêm túc. Phía trước cá quả nhất tộc ra lễ bày, chạy trốn tới thành phố B làm ác, nó vẫn là chỉ khôi phục mấy ngàn năm tu vi, là có thể gây sóng gió làm ra kia chàng đại hồng thủy. Nếu không phải mấy đại long vương cùng các ngươi chung vài vị lão tổ đúng lúc ra tay chu sát nó. Còn không biết muốn tạo thành nhiều ít trăm họ lầm than, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Lần này không cần các ngươi nhúng tay xử lý nó, chúng ta sẽ xử lý rớt. Hồ Tam lão tổ nghe được Lộ An Ninh nhắc tới mấy năm trước lễ bảy nháo ra. Kia chàng đại tai, minh bạch Lộ An Ninh nhắc tới ý tứ, chính là hy vọng lần này Khương đại tiên như vậy đại yêu quái. Từ bọn họ tộc phái đi đối phó. Vậy cảm tạ hồ tam thái gia, hồ tam thái gia đồng ý giải quyết Khương đại tiên sự. Làm Lộ An Ninh nhẹ nhàng thở ra, chu yêu, so với chu quỷ tới nói, đối với bọn họ người tới nói, muốn tương đối khó một ít, tiểu yêu chu sát lên, con tính nhẹ nhàng, gặp được đại yêu, một cái thân thể là có thể có nửa cái thành thị đại. Không nói pháp thuật, liền nói này thể trạng, phái quân đội, đều phải hy sinh rất nhiều mới có thể oanh bình nó. Mà đại sư ra ngựa, đối phó lên, cũng không bằng đối phó không thật thể ác quỷ gian nan. Ở lợi hại ác quỷ, liền tính chăm chú nhìn quỷ thể, quỷ chính là quỷ, nó có khắc tinh, chu quỷ sư chỉ cần mang theo mấy thứ này, ác quỷ có thật thể cũng không dám lấy thân thể tới, đánh nhau. Chính là yêu quái bất đồng, bọn họ sẽ phiên vân phúc vũ pháp thuật ở ngoài, này thân thể cũng là phi thường lợi hại công cụ chiến đấu. Pháp thuật, yêu quái sẽ một ít pháp thuật, lộ an ninh bọn họ cũng có pháp thuật, cho nên phương diện này thực dễ dàng khắc chế, nhưng yêu quái lấy thân cận chiến, dùng thật lớn thân thể ôm cá chết lưới rách tâm tư công kích. Kia kết quả muốn tử thương tảng lớn người. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao năm đó. Lộ Đại Xuyên cùng mặt khác sáu vị sư phó, cũng là gặp được yêu quái ở VK thị gây sóng gió. Bọn họ có thể hóa rất nó pháp thuật, cuối cùng lại không biện pháp cùng nó cứng đối cứng. Khi đó sự tình phát sinh đột nhiên, XX cục cũng không kịp xin giúp đỡ phương Bắc tinh quái nhất tộc. Liền Lộ Đại Xuyên bọn họ này đó ở phía Nam đóng giữ sư phó mang theo quân đội ngạnh kháng thượng. Bởi vì không ngạnh kháng thượng, VK thị một cái đại thị, mấy ngàn vạn dân cư đều khả năng muốn chôn vùi ở cáp. Mô, tinh làm ra địa chấn cùng Hồng Thủy Trung. Cho nên cuối cùng ở Lộ Đại Xuyên bọn họ cùng quân đội cũng vô pháp kiềm chế nó hủy diệt toàn bộ VK. Thì thời điểm, chỉ có thể ra hạ sách, bảy cái sư phó cùng nhau dùng sinh mệnh kết thất tinh trận. Cùng cáp, mô, tinh đồng quy vu tận, những việc này chi tiết, XX cục không có báo cho Lộ ra, sợ ngay lúc đó Lộ ra người biết khổ sở, nhưng Lộ Đại Xuyên xảy ra chuyện ngày đó. Lộ An Ninh buổi tối nằm mơ toàn mơ thấy, cho nên nàng cũng là biết hơn 1.000 năm đại yêu quái lực phá hoại. Nàng không hy vọng như Lộ Đại Xuyên giống nhau vì XX cục hiệu lực sư phó. Lần này lại đối thượng so cáp, mô, tinh cùng lễ bảy hải tu vi cao đại yêu quái, bạch bạch tặng tánh mạng, cho nên trực tiếp liên hệ ở phương Bắc thống lĩnh tinh quái Hồ Tam Thái gia. Hy vọng bọn họ có thể giải quyết rớt làm ác yêu quái. Hơn nữa này Khương Đại Tiên vốn là bọn họ phương Bắc gia tà yêu. Chúng nó đại năng giả có trách nhiệm cùng nghĩa vụ rửa sạch rớt. Nàng nghe nói qua ngàn năm trước, tinh quái thiếu chút nữa bị toàn diệt truyền thuyết, khi đó có yêu quái chiếm thần thông, hoành bá với nhân gian, rảo đến ba tánh trăm họ lầm than, thiên đình không chấp nhận được nhân gian chịu này tai nạn. Từng phái lôi thần quân xuống dưới, muốn chu sát rớt sở hữu tinh quái, khi đó chính là tinh quái chung, một ít đức cao vọng trọng tiên trưởng đồng thời ra tới. Hướng lôi thần quân thỉnh cầu, làm thiên đình không cần đối bọn họ sở hữu tinh quái một cây tử đánh chết. Chúng nó bên trong sẽ chính mình ước thúc tạo phúc nhân gian. Không bỏ túng ác yêu tai họa nhân gian, trời cao có đức hiếu sinh. Cho chúng nó cơ hội, như vậy mấy ngàn năm xuống dưới, ác yêu xuất thế, quét sạch chúng nó cũng là Hồ Tam Thái gia chờ tinh quái tiên trưởng chức trách. Mà Hồ Tam Thái gia trong tay còn có thiên phạt chiếu thư. Lộ An Ninh phía trước xem qua hắn trừng phạt con lươn tinh thời điểm lấy ra tới quá. Có thiên phạt chiếu thư, nói vậy Hồ Tam Thái gia tại đây phương diện trách nhiệm sẽ càng trọng một ít. Tạ đến không cần cảm tạ ta, đây là ta nên là mần ni, Lộ An Ninh đang nghĩ ngợi tới truyền thuyết. Hồ Tam Thái gia không tiếp nàng tạ, ngược lại cùng Lộ An Ninh nói lời cảm tạ Lộ An Ninh đem Khương Đại Tiên cái này đại tai họa ngầm nói cho bọn họ. Phía trước phái trong tộc mấy tiểu bối đi ích mà xem xét này Khương Đại Tiên. Bọn họ không tra được nàng mưu đoạt thật đồng tử nói ngân ác sự. Đến suýt chút bị nàng cấp che giấu quá, hy Hiện tại đã biết, chúng ta sẽ toàn lực truy tung nàng, sẽ không lại làm nàng chạy thoát. Sự tình chấm dứt, ta sẽ phái đệ tử thông báo ngươi một tiếng. Làm ngươi cũng mặc vẫn luôn vướng bận việc này, Hồ Tam Thái gia thực sẽ làm việc. Các mặt đều suy xét đến, Lộ An Ninh nhìn nàng rời đi, trong lòng đè nặng đánh đại thạch đầu xem như rơi xuống. Là lướt, hảo, chúng ta có thể đi trở về, Lộ An Ninh lôi kéo con ngốc vòng Lăng Là Lướt hồi ghế dài. Lăng Là Lướt đi theo Lộ An Ninh đi rồi vài bước, mới đột nhiên hoàn hồn, ôm lấy Lộ An Ninh hưng phấn hô, ta thấy đến Hồ Tam Thái gia chân thân, ta thấy đến hắn lão nhân gia chân thân, không được, ta muốn nói cho ta nãi nãi, nàng cháu gái so nàng có duyên phận, nhìn thấy Hồ Tam Thái gia chân thân, Là Lướt, người ăn cái gì, như thế nào mặt mày hồng hào, Tiền Nhạc Tây chú ý tới trở về Lăng Là Lướt, kia vẻ mặt tiêm máu gà bộ dáng. Tò mò hỏi nàng, Lăng Là Lướt cười thần bí hề hề tỏ vẻ, không thể nói, không thể nói, đem Tiền Nhạc Tây làm cho sờ không được đầu óc. Bất quá nghe nàng không nói, cũng không truy vấn, xem tất cả mọi người đều ăn được, cũng nghỉ ngơi không sai biệt lắm, cũng nên rời đi thịt nướng cửa hàng, cũng liền cấp Ngô Đồng Lệ cùng Lăng Là Lướt nháy mắt ra dấu. Nga tương đương, Lăng Là Lướt cùng Ngô Đồng Lệ nhận được cái này ánh mắt. Lập tức nhớ tới các nàng ba cái ước định tốt sự. Đang đang đang, surprise tương đương, đưa các người lễ vật ba người phối hợp đột nhiên lấy ra một cái đóng gói tinh mỹ. Hộp, đưa tới Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh trước mặt. Hôm nay Lộ An Ninh cùng Hình Tĩnh thỉnh các nàng ăn cơm. Xem như Lộ An Ninh ký túc xá thỉnh thoát đơn cơm. Cũng là Lộ An Ninh chính thức đem Hình Tĩnh giới thiệu cho các nàng. Các nàng tới ăn trên đường cũng thực hiểu quy củ cấp chuẩn bị tình lữ lễ vật. Chúc phúc bọn họ có thể vẫn luôn hạnh phúc ngọt ngào. Là cái gì? Lộ An Ninh tò mò tiếp nhận. Lăng Là Lướt các nàng tỏ vẻ nàng hiện tại liền có thể mở ra nhìn xem. Lộ An Ninh cũng liền không khách khí mở ra. Phát hiện là một đôi tình lữ ly. Cái này, cái ly đun nóng sẽ biến đồ Nga, Ngô Đồng Lệ nói cho Lộ An Ninh tình lữ ly một cái phi. Thường thú vị ngọt ngào thay đổi, chính là cái ly đun nóng sau, cái ly nguyên mặt ngoài, một mình mang theo phim hoạt họa nam nữ, kề tại cùng nhau, sẽ có một cái động thái hình ảnh biến hóa. Chúng ta thí cho ngươi xem monster, Tiền Nhạc Tây phát hiện trên bàn có nước ấm. Hưng phấn làm triển lãm. Lộ An Ninh đem đối ẩm phóng trên bàn dựa gần sau. Tiền Nhạc Tây hướng bên trong đổ nước ở mani thực mau bất động nam nữ hình ảnh động lên. Đầu tiên là nam hài cầm hoa chạy đến nữ hài cái ly chung. Đem hoa đưa cho nữ hài. Nữ hài tiếp nhận hoa cùng nam hài vui cười đùa giỡn lên. Chạy động gian đi đến nam hài cái ly chung. Nam hài đứng yên, nữ hài nhào vào nam hài trong lòng ngực. Nam hài sủng nịch hôn hôn nữ hài cái chán, nữ hài thẹn thùng chạy về chính mình cái ly, nam hài cười đuổi theo đi, lần này không có thể đuổi tới nữ hài cái ly chung. Chỉ là đứng ở cái ly gắt cao dựa gần vị trí. Tựa hồ hô nữ hài một tiếng, nữ hài chạy về tới đứng ở tương đối vị trí, hai người cách cái ly hôn môi ở bên nhau, bốn phía mạo khí hồng nhạt tình yêu. Hình ảnh dừng hình ảnh trụ, độ ấm chậm rãi làm lạnh xuống dưới, cái ly hình ảnh liền sẽ khôi phục lúc ban đầu, chỉ có đun nóng thủy kề tại cùng nhau, hai cái ly mới có thể như vậy khởi phản ứng Nga, Lăng Là Lướt trêu chọc chỉ vào hôn môi ở bên. Nhau nam nữ, Lộ An Ninh nhìn Duy Mỹ ôm hôn nam nữ, thực thích này phân thú vị lễ vật, cảm ơn, chúng ta thực thích, Hình Tĩnh trước một bước ra tiếng. Đối đưa bọn họ tình lữ lễ vật Lăng Là Lướt ba người nói lời cảm tạ. Ba người cười hì hì cũng cảm tạ hắn ngày gần đây khoản đãi. Đại gia nói chuyện phiếm chút những lời khác, chờ cái ly làm lạnh, Lộ An Ninh thu hồi tới sau, rời đi thịt nướng cửa hàng, Hình Tĩnh lái xe đem bọn họ đưa về ký túc xá. Chờ Lộ An Ninh cùng Lộ An Kiệt trở về nhà, Ninh Ninh đã trở lại, lại về đến nhà. Tư Vi cùng Lý Cảnh Trạch đều còn ở, hai người không biết đã nói những gì. Từ Vi thoạt nhìn một thân nhẹ nhàng, Lý Cảnh Trạch tác có chút nói không nên lời phức tạp cảm. Tựa nhẹ nhàng, lại tựa tinh thần thực căng chặt. Ninh Ninh, phiền toái ngươi giúp người cứu cữu giải quyết rớt Trần Tiêu Lệ đối hắn tính kế. Từ Vi chủ động cầu lộ an ninh giúp Lý Cảnh Trạch giải quyết rớt Trần Tiêu Lệ. Vừa mới ngươi cho hắn tránh ma quỷ phù, toàn đen, ta trên người, ngươi đưa ta ngọc bội, vừa mới cũng khai một cái vết rách tác giả có lời muốn nói. Cáp, mô cư nhiên là che chắn từ, phi thường không nghĩ ra vì cái gì. Tấn Giang còn có một ít kỳ ba che chắn từ, xuân tác giả cũng không nghĩ ra, tỉ như 8, 9. A còng tiểu tam lại đang làm sự tình. An ninh muốn lập tức thu thập nàng lạp, A còng đề cử hạ xuân tác giả hào cơ hữu. Một ngày đêm đang ở hỏa lực đổi mới tô sảng văn trang thành danh liền. Cổ xuyên kim, tóm tắt, đây là một cái mỹ mạo diệt thiên diệt địa nữ chủ cùng một cái tính tình dỗi thiên dỗi địa nam chủ. Cùng nhau nhật thiên nhật địa chuyện xưa. Đời trước, Trung Ly là danh chấn thiên hạ trang nương. Này một đời, lại thành ăn nhờ ở đậu bầy sói hoàn nuôi tiểu đáng thương. Sao một sớm xuyên qua, dục hỏa đốt người, Trung Ly đem huống vân tễ ngủ. Hai lần, sao từ bị internet bạo lực võng hồng đến đỉnh cấp chuyên viên trang điểm. Trung Ly chỉ dùng hai bước, ngủ quốc dân lão công, sau đó gả cho hắn. Cuối cùng phụ thượng truyền tống môn, trang web liên tiếp di động liên tiếp. Hết chương.